cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 520, Vương Lập hiện thân. Cửu Đầu Thiên Sư cùng Hỗn Độn Minh Phượng. Hai vị thánh tôn cấp hỗn độn thú vô cùng phẫn nộ. Phóng xuất ra uy thế cường đại. Đem Vương Thanh Nhã chỗ không gian phong tỏa. Nhìn lấy Cửu Đầu Thiên Sư tìm đường chết hành động. Hướng về nó cùng cha mình giao tình. Tiểu Hổ, Hỗn Độn Hung Hổ hậu nhân. Có chút không đành lòng. Vẫn là không nhịn được lần nữa khuyên nhủ. Liệt Thúc Thúc, tiểu chất khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Cửu Đầu Thiên Sư hoàn toàn không lĩnh tình. Lạnh giọng nói ra, Tiểu Hổ, người tự cam đọa lạc làm nhân tộc tọa kỵ. Hiện tại còn dám ngăn trở ta vì A Nhã báo thù hay sao? Cửu Đầu Thiên Sư hoàn toàn không biết. Tiểu Hổ đây là tại cứu nó. Con tưởng rằng, nó muốn lấy Hỗn Độn Hung Hổ nhất tộc danh nghĩa. Bảo vệ cái này tiểu la lị. Ai tương đương Liệt Thúc Thúc? Người háo tử vĩ chấp. Tiểu Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó không khuyên nữa nói. Cửu Đầu Thiên Sư không phải muốn tìm chết. Nó cũng vô pháp lại ngăn trở. Nhân loại tiểu la lị. Lần này ngươi nhất định phải chết. Đền mạng đi. Cửu Đầu Thiên Sư cùng Hỗn Độn Minh Phượng. Chuẩn bị đem Vương Thanh Nhã đánh giết. Thánh Tôn A. Đây là Vương Thanh Nhã căn bản không có biện pháp phản kháng lực lượng. Phải biết. Nếu như Thánh Tôn hoàn toàn buông ra lực lượng của mình. Một chiêu liền có thể phá hư một mảnh tinh vực. Để một mảnh tinh vực, ngàn vạn hỗn độn thế giới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chết chắc, cái này hung tàn tiểu la lị, rốt cục có người có thể trừng trị nàng. Vạn tộc thiên kiêu nhóm đều tại cười ha ha lên, nhìn lấy Vương Thanh Nhã bị hai vị thánh tôn xuất thủ. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào sướng rồi. Dù sao, nơi này đại bộ phận thiên kiêu. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị cái này hung tàn tiểu la lị khi dễ qua. Có người báo thù cho bọn họ. Tự nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vương Thanh Nhã bất mãn kêu lên. Lão cha, ngươi không còn ra. Ngươi thì sẽ không còn được gặp lại nữ nhi bảo bối của ngươi. Thối lão cha, chết lão cha. Thế mà trong bóng tối quan sát. Nhìn lấy nữ nhi bảo bối của hắn bị khi phụ. Hừ, ngươi không còn ra. Người vĩnh viễn không gặp được người đáng yêu nữ nhi. Cũng sẽ không còn có thân mật áo khoác bông. Vương Thanh Nhã một bộ dáng rất tức giận. Cái gì? Hung tàn tiểu la lị phụ thân cũng theo cướp tới rồi. Nhìn nàng một bộ vẻ không có gì sợ. Chẳng lẽ là vô địch thánh tôn? Cái này hung tàn tiểu la lị đến cùng là thân phận gì bối cảnh a? Làm sao cho tới bây giờ chưa? Nghe nói qua, vạn tộc thiên kiêu nhóm đều giật mình. Không nghĩ tới hung tàn tiểu la lị phụ thân liền tại phụ cận. Chẳng lẽ, hôm nay không cách nào trừng phạt nàng. Bọn họ liền bị trắng trắng cuồng đánh một trận. Cái gì, Cửu Đầu Thiên Sư cùng Hỗn Độn Minh Phượng cũng là kinh hãi. Bọn họ thế mà không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ lấy tiểu la lị phụ thân, thật sự là một cái vô địch thánh tôn. Bỗng nhiên, Cửu Đầu Thiên Sư kịp phản ứng. Trách không được Tiểu Hổ một mực khuyên hắn đừng xuất thủ. Nguyên lai nó sớm biết tiểu la lị phụ thân tại phụ cận. Thiên sư huynh, làm sao bây giờ? Hỗn Độn Minh Phượng có chút hoảng sợ hỏi. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Cửu Đầu Thiên Sư bất đắc dĩ nói ra. Ô ô tương đương, gặp thối lão cha còn không xuất thủ. Vương Thanh Nhã làm bộ thương tâm khóc lên. Bảo bối nữ đừng sợ. Là cha cái này ra tới cứu ngươi. Cái này những thứ này khi dễ ta bảo bối nữ nhi hỗn độn. Hết thảy cho đánh chết. Nhìn lấy bảo bối nữ nhi ủy khuất lên. Vương Lập cũng không ngồi yên nữa. Hiện thân. Mang theo Hồng Lăng Thánh Tôn cùng một chỗ hiện thân. Vương Lập không có trước tiên xuất thủ. Tự nhiên là muốn quan sát một chút. Có bao nhiêu sinh linh muốn đối nữ nhi của mình xuất thủ. Sau đó. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Khiến Vương Lập cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mới câu ra hai đầu cá đi ra. Rất là thất vọng nha. Một vị thánh tôn trung kỳ. Một vị thánh tôn sơ kỳ. Hừ. Cũng dám ra đây chịu chết. Vốn là. một vị cái này tiểu la lị lão cha là đại nhân vật gì? Vừa mới còn đem bọn nó giật mình. Lúc này, cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng rốt cục thở dài một hơi. Nguyên lai là chính mình hoảng sợ chính mình. Về phần tại sao không có cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Hẳn là có bảo vật gì. Ngăn cách tự thân khí tức. Siêu. Vương Thanh Nhã nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hóa thành một đạo quang mang. Vọt tới Vương Lập trước người. Sau đó. Nhào vào trong ngực của hắn. Thối lão cha. Ta nhớ ngươi lắm. Vương Thanh Nhã ôm lấy phụ thân của mình nói ra. Dù sao. Hai người tách ra cũng có mấy ngàn năm. Vương Lập ôm lấy nữ nhi của mình. Cười nói. Ha ha. Người nhà đầu này, nếu như không bị khi phụ, chắc chắn sẽ không muốn lão cha. Tập trung tinh thần chỉ muốn tìm khắp nơi khung đánh. Đối tại nữ nhi của mình, làm vì phụ thân Vương Lập làm sao có thể không rõ ràng. Chỉ có chịu ủy khuất thời điểm, mới sẽ nghĩ tới chính mình cái này cha. Vương Lập bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, chính mình cái này công cụ người là đương định. Bất quá. Cho nữ nhi bảo bối của mình làm công cụ người. Vương Lập cũng cảm thấy nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Đây là hắn đời trước. Nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn lại có một ngày. Sẽ bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân. Đây chính là lớn nhất khiến người vô pháp dứt bỏ thân tình đi. Bị cha của mình chọc thùng tâm tư. Vương Thanh Nhã khuôn mặt nhỏ mỉm cười. Ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó. Truyền từ bản thân cao ngạo cái đầu nhỏ. Người ta một mực đều nhớ ngươi. Hiện tại ngươi thay bản tiểu thư đánh cái kia hai cái khi dễ ngươi bảo bối nữ nhi hỗn đản một. Trận, Vương Thanh Nhã chỉ cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng. Ngạo kiều nói, có cha ta tại, các ngươi chết chắc. Sau đó, thoát cách cha mình trước ngực. Hồng Lăng, người bảo hộ tiểu thư. Vương Lập tư tốn nói, vâng thưa chủ nhân. Hồng Lăng Thánh Tôn bay đến Vương Thanh Nhã bên người. Đem nàng bảo vệ. Vương Lập quay đầu nhìn về phía cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng. Băng lãnh âm thanh vang lên. Là các ngươi lấy hai tên hỗn đản khi dễ ta bảo bối nữ nhi. Cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng khinh thường cười một tiếng. Khi dễ con gái của ngươi có thế nào? Nho nhỏ Thánh Tôn Trung Kỳ. Cũng dám ra đây hộ con gái của ngươi. Rất tốt. Hôm nay, thì để cha con các người cùng chết. Giết, cửu đầu thiên sư khí thế bạo phát. Vô tận tinh không đều run rẩy lên. Đáng sợ khí tức, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Quá mạnh, đây chính là thánh tôn cấp hậu kỳ cửu đầu thiên sư uy lực sao? Cái này cường đại quá bất hợp lý đi. E là cho dù nhân tộc thánh tôn đỉnh phong, cũng không gì hơn cái này đi. Nhân tộc này chỉ có thánh tôn trung kỳ. Làm sao có thể ngăn cản được cửu đầu thiên sư uy thế a? Một số đi theo đến đây thánh tôn trưởng bối. Nhất thời quá sợ hãi. Chiêm chiếp. Hỗn độn minh phượng toàn thân hắc khí dâng trào. Hùng lệ khí tức. Chấn động vô tận tinh không? Hỗn độn minh phượng thực lực. Cũng siêu việt nhân tộc thánh tôn trung kỳ. Xem ra hung tàn tiểu la lị có phụ thân là chết chắc. Đông đảo sinh linh đều đang cảm thán. Cửu đầu thiên sư, chín cái đầu đều bộc phát ra một cái hỗn độn thần thông. Chín cái hỗn độn thần thông, cùng một chỗ giết hướng Vương Lập. Hỗn độn minh phượng, hai cánh vỗ cánh, nhấc lên một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo. Hướng về Vương Lập đánh tới. Phong bạo bên trong, hung quang bắn ra bốn phía. Uy lực đáng sợ vô cùng, làm cho người vô cùng dọa người. Cửu đầu thiên sư cùng hỗn độn minh phượng liên thủ, sinh ra lực phá hoại quá mạnh, toàn bộ tinh không dường như đều muốn luân hãm. Vạn tộc sinh linh, đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Quá kinh khủng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.